Mãnh Long ngủ quên. Chương 819, trời sinh vưu vật Tư Mã Yên Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi Lâm Thiệu Huy nghĩ đến Bạch Tổ Y, tâm trạng bối rối của anh lập tức bình tĩnh rất nhiều. Khi Lâm Thiệu Huy cõng Tư Mã Yên Nhi trên lưng bước vào khách sạn và thuê một căn phòng xong, anh đi thẳng lên lầu. Đây là một phòng ngủ lớn. Cách bài trí căn phòng xem như trang nhã và đẹp mét. Lâm Thiệu Huy lập tức đặt Tư Mã Yên Nhi xuống giường, muốn rời đi ngay. Nhưng ngay khi cơ thể của Tư Mã Yên Nhi an chạm vào giường, cả người cô phản ứng theo bản năng nhảy ra khỏi giường. Tổ tổ, không tốt. Lâm Thiệu Huy sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới muốn nó tránh. Nhưng lúc anh ngay người đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ. Oe, Tư Mã Yên Nhi ôm Lâm Thiệu Huy ngay lập tức, phun ra, mặc dù không nôn mửa ra cái gì, chỉ là một ít đồ uống. Nhưng mùi lạ khác thường kia cẩn khiến đấu của Lâm Thiệu Huy nổi đầy vạch đen. Cái này xử lý làm sao? Lâm Thiệu Huy triệt để bối rối. Anh nhìn thấy Tư Mã Yên Nhi và quần áo của mình quần đều bị rượu nôn ra thấm ướt. Trong lòng của anh quả thực như có một vạn đầu con ngựa chạy như điên qua. Quên đi, đi tắm rửa sạch sẽ, giặt sạch quần áo, rồi hong khô, có lẽ sẽ rất nhanh. Nghĩ đến đây, rơi vào đường cùng Lâm Thiệu Huy chỉ có thể cởi quần áo của mình ra. Mà khi anh cởi chỉ còn một chiếc quần lót, anh không khỏi quay đầu nhìn Tư Mã Yên Nhĩ trên giường. Hội, người phụ nữ này hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ mơ hồ. Đặc biệt rượu trên người lại khiến cho cô có vẻ vô cùng khó chịu. Trong lúc mơ hồ, đôi tay ngọc không ngừng tự cởi từng cúc áo của mình ra. Những chiếc cúc bị cô cởi bỏ từng cái ra. Một cảnh tượng tuyết trắng mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt Lâm Thiệu Huy. Ước tính nó là 36D rồi. Trái tim Lâm Thiệu Huy run lên kịch liệt. Không thể không nói, Tư Mã Yên Nhi phát triển vô cùng tốt. Đỉnh núi hùng vĩ cao ngất kia khiến cho tim anh cấp tốc đập nhanh. Đặc biệt, phối hợp làn da trắng như tuyết mang theo màu hồng da thịt do say rượu, lại càng giống như một người đẹp say vẽ ở trong tranh. Mỗi một nhất cử nhất động đều toát lên vẻ đẹp của sự cám dỗ đến kinh tâm động phách. Dưới sự dẫn đến u mê của Tư Mã Yên Nhi, áo quần đã được cởi ra hoàn toàn. Chỉ còn lại một cơ thể mặc nội y quyến rũ. Thân hình tuyệt đẹp hình chữ S kia mang theo sức ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt thị giác, đã làm lay động ý chỉ của Lâm Thiệu Huy. Giờ phút này, Lâm Thiệu Huy chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hít sâu một hơi, sau đó đắp chăn lên che đi thân thể mềm mại của Tư Mã Yên Nhi. Di Tam, Lâm Thiệu Huy lắc đầu. Anh muốn xả sạch mùi rượu trên người. Lập tức cầm quần áo của mình và Tư Mã Yên Nhi bước vào phòng tắm. Sau nửa giờ, khi Lâm Thiệu Huy đã xử lý xong mọi thứ, anh chùm khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Anh hơi sửng sốt, bởi vì anh nghe thấy một loạt những tiếng rên rỉ. Đau đớn, a ừm, đau, đau quá. Lâm Thiệu Huy mới nhìn đến, thấy Tư Mã Yên Nhi ở trên giường đã hoàn toàn đạp tung chăn bông. Cơ thể nóng bỏng mềm mại nằm trên giường cong như con tôm đang bị luộc ở trong nước sôi. Bàn tay trắng như ngọc ôm chặt con thỏ của mình, dường như đang chịu đựng rất nhiều đau đớn. Không chỉ có vậy, trên cơ thể mềm mại của cô, mồ hôi lạnh dày đặc trên trán, khuôn mặt thống khổ nhăn thành một đoàn. Cái gì? Cảnh tượng này khiến đồng từ Lâm Thiệu Huy có rút lại. Anh vội vàng đến bên giường, rồi cẩn thận quan. Nhưng sau khi quan sát, sắc mặt của anh ngay lập sát tức trở nên khó coi. Viêm dạ dày cấp tính, cách chương.